Chương 3101, chui vào độc thần gia tộc. Đi ở trong độc thần gia tộc cổ đạo phía trên, Lý trưởng lão lắc đầu nói ra, phía trước chính là khách khanh cư rồi, không muốn tại hỏi nhiều rồi, chờ các ngươi tại độc thần gia tộc ở lại một thời gian sau đó, tự nhiên là sẽ rõ ràng. Đi vào khách khanh cư trước đó trong đại điện, Lý trưởng lão mang theo đám người đi vào làm xong ghi tên sau đó, mỗi một võ giả đều nhận lấy đến 3 ngày lục đan, còn một phần địa đồ, còn có một bản thật dày điện tịch. Lý trưởng lão nói ra, khách khanh cư bây giờ võ giả rất ít, các ngươi có thể ở bên trong tùy ý chọn một tiểu viện tử ở lại, trước làm quen một chút độc thần gia tộc đi. Mặt khác, các ngươi lục đan chỉ có 3 ngày dùng số lượng, 3 ngày sau, nhớ lấy không nên quên đi khách khanh cư nhận lấy. Rất nhiều đi vào độc thần gia tộc làm khách khanh võ giả, đều là quên nhận lấy lục đan, cho nên chết tại trong làn khói độc. Lao phu có thể làm, liền nhiều như vậy, các vị tốt tốt bảo trọng đi. Lý trưởng lão vừa cười vừa nói. Lúc này, trong mọi người một cái võ giả, mở miệng hô, Lý trưởng lão, không biết thập thất hoàng tử yến hội là lúc nào. Chúng ta có thể tham gia. Lý trưởng lão vô hót một cái. Cười khổ nói, ta kém chút còn quên đi, bây giờ thập thất hoàng tử đang cùng độc thần gia tộc cao tầng thương lượng, tạm thời còn không biết yến hội thời gian, nhưng các ngươi yên tâm, ta đoán chừng thập thất hoàng tử cũng không có kiên nhẫn tại độc thần gia tộc ngây ngốc một năm nửa năm, đoán chừng cũng liền chừng một tháng thời gian, tất nhiên sẽ có một trận yến hội. Các ngươi hãy kiên nhẫn chờ đợi là đủ. Chờ yến hội bắt đầu, sẽ có khách khanh một chỗ cắm rủi. Lý trưởng lão thản nhiên nói, đa tạ Lý trưởng lão. Đám người rối rít nói tạ ơn. Sau đó, Lý trưởng lão quay người rời đi, biến mất tại tối tăm mở mị sương mù bên trong. Mà Lâm Bạch bọn người thì đi vào khách khanh cư bên trong. Lâm Bạch đi vào khách khanh cư sau đó, nghe nói Lý trưởng lão nói lên khách khanh cư nhàn rỗi gian phòng rất nhiều, thế nhưng là bây giờ xem ra, khách khanh cư bên trong cơ hồ đều không ai. Lâm Bạch đi vào một gian tiểu viện tử, trong đó cỏ dại rậm rạp, cho bụi chất đầy. Đi vào trong phòng, trong đó nhện, con rết, thạch sùng các loại, độc vật hoành hành. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, có chút khó mà tiếp nhận, cười khổ lắc đầu nói ra, hừ hừ, nếu không phải là thật không người sợ chết, đoán chừng là không có mấy cái nguyện ý đến độc thần gia tộc làm đệ tử cùng khách khanh đi. Cũng khó trách đệ tử của độc thần gia tộc như vậy thưa thớt. Lâm Bạch nhìn xem trong sân rắn, bên trong căn phòng con rết, nhường Lâm Bạch tê cả da đầu. Mà lại những độc vật này ở trong độc thần gia tộc, đều là rết chi không dứt số lượng. Coi như Lâm Bạch đem này khoảng trong sân rắn độc manh thu toàn bộ rết đi, miễn cương ở lại, nhưng không được bao lâu, lại sẽ có mặt khác độc vật đến nơi. Đệ tử của độc thần gia tộc sớm đã thành thói quen. Bọn hắn mỗi ngày đều sẽ những độc vật này làm bạn, đương nhiên sẽ không khu trục bọn hắn. Nhưng đối với Lâm Bạch bọn người tới nói, đây quả thực các ngộ A. Nhìn thoáng qua sân nhỏ, Lâm Bạch mất hứng từ bên trong đi tới. Lại nhìn thấy, đi vào sân nhỏ mấy vị khác võ giả, bao quát cái kia từ lập ở bên trong, đều là cười khổ không ngừng, nhao nhao trở lại trên đường phố, ngẩng đầu nhìn về phía lẫn nhau. Trên mặt đều là lộ ra cười khổ. Lâm Bạch ở trong khách khanh cư, liên tục tìm mấy cái trụ sở, phát hiện đều là như vậy. Thôi được, chỉ có thể tạm thời ở lại rồi. Lâm Bạch thể nội linh lực chấn động, một cổ lực lượng cường đại khuếch tán ra, quét sạch toàn bộ sân nhỏ. Trong sân độc thú cảm giác được Lâm Bạch trên thân phát ra cái kia một luồng khí tức khủng bố, lập tức quá sợ hãi, trong nháy mắt đều chạy không còn hình bóng. Lâm Bạch trong sân kiểm tra mấy lần, xác định không có độc vật sau đó, mới khoanh chân ngồi trong phòng, cười khổ nói, đoán chừng ở trong độc thần gia tộc, ngồi xuống minh tưởng đều phải mở ra một con mắt, bằng không, nói không chừng lúc nào liền có một con rắn độc leo đến trên người của ngươi tới. Khó trách đệ tử của độc thần gia tộc, không coi trọng tu vi võ đạo tu hành. Tại như vậy độc vật hoành hành địa phương, có thể an tâm tu luyện mới là quái sự tình. Lâm Bạch nghỉ ngơi một lúc sau, lập tức liền từ trong túi trữ vật lấy ra chính mình ở trong khách khanh cư có được đồ vật. Hết thể có 3 kiện đồ vật, theo thứ tự là 3 ngày lục đan, 1 phần địa đồ, 1 bản thật dày điện tịch. Lâm Bạch nhìn thoáng qua lục đan sau đó, liền thu vào chữ vật đại bên trong. Cái này chính là Lâm Bạch ở trong độc thần gia tộc sinh hoạt nhu yếu phẩm. Một khi không có lục đan, cái này vạn độc sơn mạch xương độc đều phải nhường Lâm Bạch lập tức chí mạng. Sau đó, Lâm Bạch cầm lấy cái kia một bản thật dày điện tịch, lật ra sau đó, phát hiện trong đó đều là một chút đồ giám. Trên đó khắc rõ vạn độc sơn mạch bên trong các loại độc thú, độc trùng, độc thảo các loại là hình dạng. Lâm Bạch tỉ mỉ sau khi xem xong, cũng coi là có một thứ đại khái hiểu rõ. Mà sau đó, Lâm Bạch xuất ra địa đồ, mở ra xem, đây cũng là vạn độc sơn mạch bản đồ địa hình, trên đó ghi chú các loại hiểm địa, cùng với tiến vào độc thần gia tộc cổ đạo. Lâm Bạch chăm chú nhìn địa đồ, đem cái này một phần địa đồ một mực ghi chép trong lòng. Vạn độc quật Lâm Bạch nhìn về phía trên bản đồ, bên trong một cái địa phương, phía trên viết vạn độc quật. Lúc trước Lâm Bạch nhiều lần nghe thấy Nam Châu đại địa võ giả cùng Diệp Túc Tâm, cùng với những võ giả khác nhắc lên vạn độc quật sự tình. Cái này có vẻ như chính là trong độc thần gia tộc một kiện bảo vật. Nhìn xem trên bản đồ vạn độc quật, phía trên thình lình dùng màu đỏ chữ, viết một cái cấm chữ. Hiển nhiên, nơi đây là khu vực nguy hiểm, độc thần gia tộc cấm chế tất cả khách khanh tới gần nơi đây. Làm Lâm Bạch đơn giản hiểu rõ một chút độc thần gia tộc sau đó, đã đến ngày thứ hai lúc tờ mở sáng. Lâm Bạch đi ra sân nhỏ, quả nhiên trông thấy trong viện có nhiều hơn rất nhiều rắn độc, giấu trong cỏ dại. Lâm Bạch nhìn thoáng qua sau đó, cười khổ lắc đầu. Đứng trong sân, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Từ Lập đang từ gian nhà trước vội vã đi qua. Lâm Bạch liền hô, Từ Lập lão ca. Từ Lập sững sờ, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch, cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, còn thích đứng. Đừng nói nữa. Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, đi ra cửa phòng, đi vào Từ Lập trước mặt cười khổ nói, Từ Lập lão ca gấp gáp như vậy là muốn đi chỗ nào à? Từ Lập lắc đầu nói ra, vừa rồi ra ngoài tùy tiện dạo chơi, rồi mới trở về. Lâm Bạch cười nói, ồ, phải không? Có thể phát hiện cái gì tốt chơi địa phương nha. Mang ta cũng đi chơi đùa à? Từ Lập cười nói, chơi cái gì à? Ta ra đi dò xét một chút cựu trưởng lão bắt trở lại cô gái kia, nàng này có thể giết Hạ Thu, tất nhiên có bản lãnh thông thiên triệt địa. Lâm Bạch sững sờ, trên mặt vẫn như cũ duy trì dáng tươi cười hỏi, ồ, cái kia lão ca đánh nghe được cái gì sao? Từ Lập như tên trộm nói, nghe nói nữ tử này bị bắt sau khi trở về, liền bị giam tại vạn độc quật tầng thứ 9 bên trong. Bây giờ độc thần gia tộc đang cùng thập thất hoàng tử bàn bạc, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không đi xử lý nữ tử này rồi. Phải không? Lâm Bạch cười hỏi. Chương 3102, Vạn Độc Quật. Đứng tại cửa ra vào, Lâm Bạch cùng Từ Lập đơn giản nói chuyện phiếm vài câu. Từ Lập hỏi, tiểu huynh đệ, đối với chuyện này cũng có hứng thú. Gần nhất trong khoảng thời gian này, trong độc thần gia tộc đơn giản cũng chỉ có hai chuyện, một kiện chính là Hạ Thu cái chết, một kiện chính là thập thất hoàng tử yến hội. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đối với chuyện này có thể không có cái gì hứng thú quá lớn. Từ Lập cười nói, tiểu huynh đệ kia đến độc thần gia tộc là vì sao mà đến, sẽ không phải là thật vì trở thành độc thần gia tộc khách khanh mà đến đây đi. Lâm Bạch nghe thấy Từ Lập vấn đề này, lúc này khẽ cười nói, Từ Lập lão ca, vậy ngươi lại là vì sao mà đến? Nên không phải là vì độc thần gia tộc khách khanh mà đến đây đi. Ây bị Lâm Bạch hỏi lại, Từ Lập có chút cười cười xấu hổ, ta đương nhiên là vì thập thất hoàng tử mà đến. Lâm Bạch gật đầu cười nói, như không phải là bởi vì như vậy, đoán chừng rất nhiều người cũng không nguyện ý ở đến cái này độc quật bên trong đến đâu. Nói chuyện phiếm sau một khoảng thời gian, hai người tạm biệt rời đi. Lâm Bạch lại lần nữa trở lại trong sân, đóng chặt cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống sau đó, sắc mặt ngưng trọng lên, vạn độc quật tầng thứ 9, nếu là có thể lặng yên không tiếng động đem Diệp Túc Tâm cứu ra, sau đó trở lại Đông Châu, đoán chừng liền xem như độc thần gia tộc phải muốn tại Đông Châu động Diệp Túc Tâm,

đương kim gia chủ. Mà đi ở bên cạnh hắn vị kia thanh niên nam tử, mặt quan như ngọc, anh tư bất phàm, thân mang cẩm y hề hoa bảo, hiển nhiên một vị quý tộc công tử bộ dáng. Người này tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ có vấn đỉnh cảnh nhất trọng tu vi, nhưng hắn lại là có thể cùng độc thần gia tộc đương đại gia chủ Ngọc Nho sánh vai mà đi, có thể thấy được người này địa vị quá độ cao. Hắn chính là bây giờ trong Trung ương Thánh Quốc tối đắc thế hoàng tử, thập thất hoàng tử. Mà bây giờ đi theo Ngọc Nho cùng thập thất hoàng tử phía sau còn có hơn 10 vị võ giả, hình dạng nhìn đều là lão giả. Tư Lập khẽ cười nói, Ngọc Nho tiền bối phía sau đi theo mấy vị kia võ giả, vị thứ nhất chính là độc thần gia tộc đại trưởng lão, tiếp theo chính là nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, thất trưởng lão, còn có cửu trưởng lão, mà còn lại đều là một chút tiểu trưởng lão. Tại thập thất hoàng tử phía sau, đi theo cái kia một người, chính là Mạc Vấn Thần rồi. Lâm Bạch Định Thần nhìn lại, nhìn thấy tầm mắt rơi vào cửu trưởng lão trên thân. Đối với những võ giả khác, Lâm Bạch cũng vẹn vẹn nhiều nhìn thoáng qua Mạc Vấn Thần mà thôi, nhưng Lâm Bạch càng nhiều tầm mắt lại là rơi vào cửu trưởng lão trên thân. Dù sao trận này đến hội, Lâm Bạch chú ý nhất người, chính là cửu trưởng lão rồi. Ngọc Nho cùng thập thất hoàng tử sánh vai qua loa trung cổ nói, đi vào phía trước Long Văn Trác trước đó, nhìn nhau cười một tiếng, tùy theo ngồi xuống. Bây giờ tất cả Long Văn Trác đều đã có võ giả ngồi xuống. Nhưng chỉ có cái kia một tấm mãng Văn Trác, bây giờ còn chưa có võ giả đến nơi. Thập thất hoàng tử ngồi xuống về sau, tầm mắt ngưng tụ, nhìn về phía mãng Văn Trác bên trên, khẽ cười nói, Ngọc Nho tiền bối, Nam Châu tổ miếu võ giả còn chưa tới sao. Ngọc Nho khẽ cười nói, lão phu đã phái người sớm thông chi qua. Nam Châu tổ miếu bên trong tiền bối cũng nói sẽ tham gia, thế nhưng là bây giờ còn chưa tới độc thần gia tộc, nhìn có vẻ như là có chuyện chậm trễ đi. Thập thất hoàng tử sững sờ, là thế này phải không? Ngọc Nho khẽ cười nói, thập thất hoàng tử, Nam Châu tổ miếu chuẩn bị mà nói không tính là Nam Châu đại địa phía trên thế lực, bọn hắn càng ưa thích Nam Châu võ giả xưng hô bọn họ là phương ngoại chi nhân, nếu là có thể lời nói. Bọn hắn căn bản không muốn tham gia trên man cổ đại lục phong vân biến ảo. Thập thất hoàng tử tiểu đạo, ai nói không được chứ? Nhưng chúng ta dù sao sinh ở giờ phút này, lớn ở giờ phút này, trên thế giới này phong ba, há có thể là chúng ta nói có thể né qua liền có thể né qua. Nói cho cùng, nên đối mặt thời điểm, vẫn là phải đối mặt. Ngươi cứ nói đi. Ngọc Nho tiền bối. Đối mặt thập thất hoàng tử sắc bén ngôn tử, Ngọc Nho trên mặt cũng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, ta tới trễ. Đang lúc này, làm toàn trường võ giả nghe thấy Ngọc Nho cùng thập thất hoàng tử luận đạo thời điểm, toàn trường võ giả liền thở mạnh cũng không dám một cái. Có thể giờ phút này, lại là có một cái to thanh âm nam tử quanh quẩn ở trên Vân Thiên Phong. Ai như thế không lớn không nhỏ. Như vậy trường hợp, há có thể là các ngươi lớn tiếng ồn ào thời khắc? Ai muốn chết? Toàn trường võ giả nhao nhao nhìn hầm hầm nhìn lại. Liên liên thập thất hoàng tử cùng Ngọc Nho đều nhao nhao ghé mắt nhìn lại. Lúc này, từ Vân Thiên Phong cổ đạo phía trên, một thanh niên nam tử mang theo như tên trộm dáng tươi cười, chạy chậm đi lên, đi vào giữa sân, đầu đầy mồ hôi. Nam tử này ôm quyền hô, mệt chết ta. Một đường chạy tới, thật là đủ xa, Ngọc Nho tiền bối, ngươi làm sao cũng không chọn một tốt một điểm địa phương a, không phải muốn ở chỗ này sao? Ngọc Nho nhìn về phía người này, khẽ cười nói, ngươi có thể đổi tới, cũng quá tốt. Thập thất hoàng tử sững sờ, hỏi, Ngọc Nho tiền bối, người này là? Trên bữa tiệc, Từ Lập nhìn về phía người này, thấp giọng nói ra, Nam Châu tổ miếu võ giả đến rồi. Nhưng ta không nghĩ tới, người tới không phải Bất Khán Thiên Quân, cũng không phải Bất Thính Thiên Quân, lại là một thanh niên người. Lâm Bạch trông thấy người này, khiếp sợ nói ra, Thượng Quan Thốn. Người thanh niên này, đương nhiên đó là tại Vạn Bảo Chân Quân sinh nhật phía trên, đã từng cùng Lâm Bạch từng có gặp mặt một lần Thượng Quan Thốn. Ngọc Nho đối mặt thập thất hoàng tử hỏi thăm, thuận tiện tức cười nói, thập thất hoàng tử. ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Nam Châu Tổ Miếu Cao Đồ, tên là Thượng Quan Thốn. Thượng Quan Thốn cười nói, gặp qua thập thất hoàng tử. Nguyên lai là Nam Châu Tổ Miếu Cao Đồ, thất kính thất kính. Thập thất hoàng tử đứng lên, khẽ cười nói, bất quá ta nghe nói Nam Châu Tổ Miếu bên trong hai vị thiên quân, chính là đương kim man cổ đại lục phía trên người mạnh nhất một trong, nguyên lai tưởng rằng hôm nay có thể may mắn nhìn thấy, nhưng không có nghĩ đến. Thập thất hoàng tử khẽ cười một tiếng, thấp giọng nỉ non. Thượng Quan Thốn nghe chút liền minh bạch, thập thất hoàng tử có vẻ như có chút xem thường hắn, liền cười nói, ta cũng nghe nói, Trung ương Thánh Quốc Thái tử Điện Hạ, riêng có hiền danh, nguyên lai tưởng rằng độc thần gia tộc lần này phái người đưa tin qua đây, nói là Trung ương Thánh Quốc Hoàng tử đến, ta còn tưởng rằng là Thái tử Điện Hạ tới đâu, lại không nghĩ tới. Ha ha! Làm hại ta một chuyến tay không? Thượng Quan Thốn cũng là thấp giọng nỉ non, nói tới lời nói, không có chút nào cho thập thất hoàng tử sắc mặt tốt. Ngọc Nho cười khổ một tiếng, trừng mắt liếc Thượng Quan Thốn, ra hiệu hắn không muốn làm càn. Có thể Thượng Quan Thốn khinh thường cười cười, không có đem Ngọc Nho cảnh cáo để ở trong lòng, vẫn như cũ làm theo ý mình. Thập thất hoàng tử mỉm cười, nói ra, ta hoàng huynh đích thực tài đức sáng suốt lan xa, điểm này ngươi không có nói sai. Mới vừa rồi là tại hạ lỡ lời, còn xin Thượng Quan huynh thứ lỗi. Thượng Quan Thốn cười một tiếng, ngồi ở trên mãng văn trác, nhếch miệng cười nói, ta tha thứ ngươi rồi. Thập thất hoàng tử nghe thấy lời này, lại là giật mình, vốn cho rằng là cho đối phương một cái hạ bậc thang, lại không nghĩ tới Thượng Quan Thốn là một điểm mặt mũi cũng không lưu lại. Cái này khiến thập thất hoàng tử đối với Thượng Quan Thốn lần đầu gặp mặt hảo cảm, lập tức hoàn toàn không có. Thập thất hoàng tử mặt như màu đất ngồi tại trên bàn tiệc. Lúc này, ngồi tại thập thất hoàng tử bên người Mạc Vấn Thần, lúc này vẻ lạnh lùng nói ra, chúng ta mặc dù nguyên lai là khách, nhưng Nam Châu chính là loại này đạo đại khách. Nam Châu Tổ Miếu võ giả, đối mặt Trung ương Thánh Quốc Hoàng tộc Hoàng tử, chính là lần này thái độ. Nghe thấy Mạc Vấn Thần lời nói, trong sân thế cục có vẻ như trong nháy mắt lại bén nhọn. Thập thất hoàng tử trầm mặc không nói, hiển nhiên hắn là chấp nhận Mạc Vấn Thần chất vấn. Ngọc Nho mặt không đổi sắc, cũng không có trả lời. Ngược lại là Thượng Quan Thốn, một tay bưng bầu rượu, một tay bắt lấy đùi gà, nhìn xem Mạc Vấn Thần cười nói, cái kia không phải vậy đâu. Chẳng lẽ nhìn thấy Trung ương Thánh Quốc sau đó, đều phải như cùng ngươi một dạng, quỳ ở trước mặt người ta cầu xin tha thứ. Xin người ta thu ngươi làm một con chó. Mạc Vấn Thần nghe thấy lời này, giận tím mặt, vỗ mạnh một cái bàn, từ ghế đứng lên, một luồng trùng thiên kiếm ý khuyết tán mà ra, tức giận trừng mắt Thượng Quan Thốn, lạnh giọng nói ra, ngươi nói cái gì? Thượng Quan Thốn miệng đầy đầy mỡ, uống một ngụm rượu sau đó, cười nói, năm đó những chuyện kia, còn muốn ta nói. Chẳng lẽ ngươi Mạc Vấn Thần thật không biết có hai cái từ ngữ, một người bán chủ cầu vinh, một cái là chẳng biết xấu hổ sao? Chương 3115, không quan trọng quyết định. Thượng Quan Thốn ngôn từ càng phát ra sắc bén, cùng Mạc Vấn Thần tranh phong tương đối. Mạc Vấn Thần trên thân cái kia một luồng lăng tiêu đồng dạng kiếm ý khuyết tán ra đến, song quyền nắm chặt, tức giận nhìn xem Thượng Quan Thốn. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Thượng Quan Thốn, thần sắc kinh hãi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ Nam Châu Tổ Miếu biết hơn 20 năm trước đến tuột cùng chuyện gì xảy ra sao? Nhìn Thượng Quan Thốn có vẻ như đối với Mạc Vấn Thần hành động, hết sức rõ ràng a. Thượng Quan Thốn nhìn xem thẹn quá thành giận Mạc Vấn Thần, khẽ cười nói, làm sao? Muốn động thủ? Đến thử xem, không phải ta nói mạnh miệng, chỉ cần ta tại Nam Châu, phía trên man cổ đại lục này liền không ai có thể giết được ta. Tại ta đến độc thần gia tộc trước đó, ta liền đi qua vạn cổ bia tính qua, ta lần này đến, không có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Vấn Thần đằng đằng sát khí trừng mắt Thượng Quan Thốn, nếu không phải là giờ khắc này ở Nam Châu, đoán chừng Mạc Vấn Thần một kiếm liền muốn giết Thượng Quan Thốn. Ngọc Nho nhẹ nhàng nói ra, thập thất hoàng tử, Nam Châu Tổ Miếu danh xưng Nam Châu võ đạo chi mở đầu, liền xem như ta độc thần gia tộc, cũng không dám chậm chạp chiêu đãi, cho nên,

Thập thất hoàng tử trông thấy thượng quan Thốn tọa hạ không nói nữa, liền nhìn nói với Ngọc Nho, Ngọc Nho tiền bối, hôm nay ngươi độc thần gia tộc chỉ cần nguyện ý đi theo ta thủ hộ Nam Châu, mặc kệ ngày sau Nam Châu xuất hiện dạng gì hạo kiếp, ta Trung ương Thánh Quốc đều đem hết sức giúp đỡ. Trung ương Thánh Quốc, ha ha ha. Thượng quan Thốn nghe thấy lời này, cười ha ha một tiếng. Thập thất hoàng tử không vui hỏi, làm sao? Thượng quan huynh cảm thấy ta Trung ương Thánh Quốc không có thực lực này. Chẳng lẽ thượng quan huynh cảm thấy Trung ương Thánh Quốc cùng độc thần gia tộc liên thủ, đều không thể ngăn cản một trận hạo kiếp này sao? Ta có thể hứa hẹn, chỉ cần Nam Châu phát sinh biến cố, ta có thể điều động 3 vị quân hầu, dẫn đầu 10000 đại quân, tiến vào Nam Châu, thủ hộ Nam Châu. Kể từ đó, thượng quan huynh, ngươi còn cảm thấy Nam Châu sẽ ở hạo kiếp phía dưới vỡ vụn sao? Thượng quan Thốn khẽ cười nói, ta mới vừa nói rất rõ ràng, thập thất hoàng tử chẳng lẽ cái gì? Ta nói qua, hạo kiếp bên trong Nam Châu đại địa, bất luận cái gì đạp vào Nam Châu đại địa võ giả, đều không thể miễn trừ. Chỉ cần ngươi 3 vị quân hậu cùng 10000 đại quân tới Nam Châu, đều phải chôn xương ở chỗ này. Ta không phải làm người nghe kinh sợ, độc thần gia tộc rõ ràng, ta Nam Châu tổ miếu. Xưa nay không ưa thích nhiều lời, nhưng chỉ cần ta Nam Châu tổ miếu nguyện ý mở miệng, nguyện ý đi nghe, vậy nói ra đều là sự thật, cái kia nghe thấy đều là chân tướng. Thượng quan Thốn kiên định nói ra. Thập thất hoàng tử nhìn xem thượng quan Thốn, căn bản không tin tưởng thượng quan Thốn. Cảm thấy thượng quan Thốn chính là một người điên, hôm nay đến loạn cục. Có thể Ngọc Nho giờ phút này nhìn xem thượng quan Thốn, lạnh giọng nói ra. Ta nhớ được, đây là Nam Châu tổ miếu, mấy trăm năm qua lần thứ nhất bắt đầu tham gia Nam Châu đại địa phía trên sự tình đi, ta tin tưởng Nam Châu tổ miếu sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Thượng quan Thốn, nếu là chính như lời ngươi nói, Nam Châu hạo kiếp sắp tới, như vậy bằng vào chúng ta Nam Châu võ giả thực lực, nếu là không cách nào ngăn cản một trận hạo kiếp này lời nói, có lẽ thật muốn mượn dùng Trung ương Thánh Quốc lực lượng. Như vậy hôm nay, ta độc thần gia tộc vì Nam Châu an nguy, cũng không thể không đáp ứng thập thất hoàng tử yêu cầu. Đây cũng là ta độc thần gia tộc hôm nay làm ra quyết định. Nam Châu tổ miếu, có thể hay không còn có dị nghị? Ngọc Nho nhìn về phía Thượng quan Thốn hỏi. Thượng quan Thốn lắc đầu cười nói, Nam Châu tổ miếu không có dị nghị, ta mới vừa nói, hôm nay vô luận độc thần gia tộc làm ra dạng gì quyết định, cũng không đáng kể. Mặc kệ các ngươi là duy trì thập thất hoàng tử, hay là không ủng hộ, đối với Nam Châu mà nói, cũng không đáng kể. Ngọc Nho nói ra, vậy thì tốt, nếu Nam Châu tổ miếu không có dị nghị, như vậy thập thất hoàng tử, nếu là thời gian Nam Châu bộc phát hạo kiếp, còn xin Trung ương Thánh Quốc, không cần thiết khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, nếu là ngày sau có náo động Nam Châu hạng giá áo túi cơm, chỉ cần thập thất hoàng tử tra ra, ta Nam Châu độc thần gia tộc, định sẽ toàn lực giúp đỡ. Ngọc Nho kiên định nói với thập thất hoàng tử. Thập thất hoàng tử sắc mặt đại hỉ, cười nói, tốt tốt tốt. Nói chuyện, thập thất hoàng tử nhìn về phía toàn trường võ giả, hỏi, vậy các ngươi đâu? Có thể nguyện ý đi theo tại ta, thủ hộ Nam Châu. Toàn trường tất cả vấn đỉnh cảnh võ giả, nghe thấy độc thần gia tộc thái độ sau đó, nhao nhao ôm quyền, châm miệng một lời hô. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý, đi theo thập thất hoàng tử, thủ hộ Nam Châu. Thập thất hoàng tử vui mừng quá đỗi, cười to nói, tốt tốt tốt, chỉ cần ta thập thất hoàng tử tại vị một ngày, Nam Châu liền sẽ không bị hoắc loạn. Nếu là ngày khác ta thập thất hoàng tử có thể tại tiến một bước, đến lúc đó liệt vị, đều sẽ thu hoạch được vô số vinh hoa phú quý. Đa tạ thập thất hoàng tử. Toàn trường võ giả hô to. Thập thất hoàng tử trên mặt một mảnh dáng tươi cười. Trong đám người, chỉ có Lâm Bạch cùng Từ Lập 2 người sắc mặt, một cái bình tĩnh phi phàm, một cái thì là cười khổ lắc đầu. Lâm Bạch tiểu huynh đệ, không nghĩ tới còn là kết cục như vậy, mặc dù ta trước khi tới, đã sớm nghĩ đến kết cục như vậy, nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mặt ta vẫn còn có chút khó mà tin được. Từ Lập khẽ cười nói, mà giờ khắc này, Lâm Bạch lại là không có nghe thấy lời nói của Từ Lập, ngược lại là nhìn về phía cựu trưởng lão. Giờ phút này,